chính mình lại không biện pháp đi qua đối phương địa bàn, cái này là cái gọi là dùng kỳ nhân chi đạo còn trì hắn thân. Giờ phút này, rất nhiều yêu vương đều là bại lui, lui về phía sau mấy trăm km, đi vào một hòn đảo ở trên. Mà hải yêu quân đội thì là phân bố tại hòn đảo bốn phía, đại quy mô, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, nhìn về phía trên quả thực làm cho người hít thở không thông, phản phất là sào huyệt của quái thú. Bất quá, lúc này thời điểm toàn bộ quân đội đều là tình cảnh bi thảm, thập phần áp lực. Đây cũng là thập phần bình thường sự. Tại trước khi lên đường, chúng mỗi người đều cho rằng đây là tản bộ thức chiến tranh, chỉ cần đại quân tiếp cận, nho nhỏ nhân loại chẳng phải là nói nghiền chết tự nghiền chết, quả quyết không có còn sống đạo lý. Nhưng là bây giờ xem xét, nhưng lại phát hiện chúng cũng còn không có tới gần nhân loại hòn đảo, đã bị đánh được chạy trối chết, chết rồi 3.000 cái tông sư yêu quái, tiểu yêu quái càng là tử thương vô số, không cách nào đánh giá. Nói đây là tổn thất thảm trọng, tuyệt không quá đáng. Đáng giận, đều là kia nhân loại hạ bình. Cua yêu vương nghiến răng nghiến lợi, vạch lần này chiến tranh đầu sỏ gây nên, nếu như không phải cái này đồ con rùa, chúng ta như thế nào sẽ như vậy thê thảm, bị đánh được liên tiếp bại lui, đều là tiện nhân kia sai. Nó nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức nuốt sống hạ bình. Hoàn toàn chính xác, nếu như không là người này loại, chúng ta tông sư sẽ không chết nhiều như vậy. Nếu không phải dựa vào trên người hắn cái này vũ trụ phòng hộ phục, có thể ngăn cản bình thường vương giả công kích, chúng ta tông sư đã sớm bóp chết hắn rồi, ở đâu còn đến phiên hắn tiếp tục càn rỡ. Cái này nhân loại quả nhiên là thứ tai họa a, mới là tông sư tự cho chúng ta hải dương yêu quái mang đến thảm như vậy trọng tổn thất, nếu chờ hắn tấn chức vương giả, như vậy cũng được sao, phải hay là không cũng có thể diệt rồi chúng ta mấy mươi lượt. Phải giết chết hắn, nếu không chúng ta hải dương yêu quái vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Đúng vậy, hắn bất tử, thủ hạ của chúng ta thù tìm ai báo. Rất nhiều yêu vương đều là hết sức tức giận, phẫn nộ không thôi, nếu như hạ bình ở cái địa phương này lời mà nói, chúng tất nhiên sẽ đem tiểu tử này tháo thành tám khối, thần tiên hạ phàm đều cứu không được hắn. Vấn đề là muốn giết chết hắn thật sự là quá khó khăn. Trắng biển vương trầm giọng nói, vừa rồi ảnh yêu vương tự mình xuất thủ ám sát tiểu tử này, nhưng đều bị hắn lông tóc không tổn hao gì tránh thoát. Chỉ cần hắn mặc vào cái này vũ trụ phòng hộ phục, bình thường vương giả, thậm chí là cao cấp vương giả đều chưa hẳn có thể giết được hắn. Trừ phi vô địch vương giả tự mình xuất thủ, vậy hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều yêu vương đều là im lặng, nếu như vô địch yêu vương đều tự mình xuất thủ lời mà nói, như vậy sự tình tựu lớn rồi, thật là toàn diện khai chiến, bọn hắn những này yêu vương đều chưa hẳn có thể còn sống sót. Hơn nữa việc này, chúng cũng mời không đến vô địch yêu vương. Cũng chưa chắc cần ở trước mặt giết chết hắn, có lẽ chúng ta còn có thể vận dụng mưu kế. Một đầu yêu vương ánh mắt lập lòe, lộ ra vẻ hung ác. Tiểu tử này có lẽ cũng có phụ mẫu thân người, nếu như chúng ta tự mình xuất thủ, xâm nhập thế giới loài người, đưa bọn chúng toàn bộ bắt lại, lại uy hiếp cái này nhân loại. Khi đó cũng không phải do hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ rồi. Nó tâm ngoan thủ lạc, muốn bắt hạ bình thân nhân, hung hăng uy hiếp. Không được, căn bản không thể thực hiện được, tiểu tử kia cha mẹ căn bản là không tại Vân Tiêu giới, tự hồ tại nhân loại đại bản doanh Viêm Hoàng Tinh Cầu chính giữa. Sa yêu vương lắc đầu, chúng ta nghĩ tới đi Viêm Hoàng Tinh Cầu. Tương đương với tiến vào Vạn Yêu Sơn gây sự, đây là đang muốn chết. Trừ phi là cái nào yêu vương ôm hẳn phải chết tâm lý, lúc này mới có một đường thành công khả năng. Có hay không cái nào yêu vương nguyện ý làm suốt như vậy hy sinh đâu này? Nó ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt chờ mong, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Hy sinh con em ngươi. Một đám yêu vương đều là cúi đầu, chúng đều là yêu vương, mỗi người tiền đồ vô lượng, thống ngự một mảnh hải vực, có thể còn sống ngàn năm. Không biết có bao nhiêu vinh hoa phú quý muốn hưởng thụ. Vì giết chết một cái nho nhỏ nhân loại, rõ ràng còn muốn mạo hiểm tánh mạng của mình nguy hiểm, đây không phải hay nói giỡn hay là cái gì, hơn nữa song phương cũng không phải cái gì huyết hải thâm cừu. Tuy nhiên cái này nhân loại đích thật là uy hiếp, nhưng là cũng không có làm cho chúng yêu vương đem làm đội cảm tử loại trình độ này. Không đúng, cho dù hắn cha mẹ không tại bên người, như vậy hắn đi vào Vân Tiêu giới, chẳng lẽ tự không có đồng học, tự không có bằng hữu các loại đồ đạc, đưa bọn chúng bắt lại. Cũng giống như vậy hiệu quả. Cái kia yêu vương kêu la nói, nhất kế không thành lại sinh nhất kế. Có thế ta nghe nói tiểu tử này tại thế giới loài người đó cũng là mỗi người hô đánh, thần tăng quỷ ghét, không biết trêu chọc bao nhiêu địch nhân, đoán chừng muốn giết chết người của hắn, so với chúng ta yêu quái còn nhiều. Trắng biển vương cũng đã nhận được không ít về hạ bình tình báo, hơn nữa cái thằng này trời sinh tính lương bạc, làm nhiều việc ác, dù cho thật sự bắt hắn đồng học tới uy hiếp, đoán chừng cũng sẽ không khiến tiểu tử này thỏa hiệp. Hắn biểu thị tiểu tử này dầu muối không tiếng, muốn uy hiếp hắn thập phần khó khăn, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Đáng chết, chẳng lẽ hắn cũng không sao nhược điểm, tự thật sự một người bạn đều không có sao. Có Yêu Vương phiền muộn nói, thiệt thòi tiểu tử này còn có thể sống đến bây giờ, bốn phía gây thù hằn, tự không có người muốn chụp chết hắn sao? Bằng hữu ta cũng không biết có hay không, bất quá trung tâm thủ hạ ngược lại là có một cái, tự hồ gọi là Phùng Hòa Đường, tại Viêm Hoàng Đại học giúp hắn quản lý một cái quy mô nhỏ võ đạo tổ chức. Trắng Biển Vương trầm giọng nói, bất quá tên mập mạp chết bầm này rất sợ chết, biết được rất nhiều người muốn bắt hắn uy hiếp hạ bình, tự ẩn núp tại Viêm Hoàng Đại học, đánh chết cũng không đi ra. Tiểu tử này còn dựa vào cái này võ đạo tổ chức làm mưa làm gió, ăn ngon uống sướng, trôi qua rất là khoái hoạt. Nó biểu thị không có biện pháp gì, Viêm Hoàng Đại học phòng ngự không thua cự nhân đảo, hơn nữa còn là tại nhân loại lãnh thổ quốc gia chỗ sâu nhất, nếu chúng dám xông vào lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bà mẹ nó, bằng hữu đều không có một cái, cũng chỉ có cái trung tâm thủ hạ. Hồng Nhan tri kỷ đâu rồi, giống như vậy niên kỷ giống được nhân loại, mỗi người đều giống như đại tinh tinh đồng dạng, bên cạnh hắn nữ nhân luôn luôn không ít a. Chẳng lẽ hắn tự không muốn cùng nữ nhân giao tay? Có Yêu Vương hỏi. Hoàn toàn chính xác không ít, nhiều vô số kể, cùng hắn truyền qua chuyện xấu tự có mấy cái, nổi danh nhất một cái tự hồ gọi Thu Tuyết, còn có Tô Mị cái gì đấy. Trắng Biển Vương nhớ lại tình báo. Cái này còn chờ cái gì, lập tức bắt lại, hung hăng tra tấn, nhìn tiện nhân Hạ Bình đi vào khuôn khổ hay là chẳng phải phạm. Có Yêu Vương hung dữ nói, muốn bắt ở hai nữ nhân kia. Rất nhiều Yêu Vương cũng là trong nội tâm khẽ động. Nếu bắt lấy cái này hai cái Hồng Nhan tri kỷ nhâm bằng cái này Hạ Bình như thế nào nhảy đáp, cũng phải ngoan ngoãn nghe chúng đấy, tựa như cái thất gỗ thượng thịt cá nhâm bằng chúng xâm lược. Tại đây tự có một vấn đề, hai nữ nhân này trước kia không lâu mới tấn thăng đến vương giả, tự hồ một tấn chức tự giết chết hai cái vạn Yêu Sơn Yêu Vương, bưu hãn được rối tinh rối mù, đoán chừng chúng ta đi qua, cũng là đưa đồ ăn phần, muốn bắt ở các nàng, đoán chừng được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trắng Biển Vương biểu thị kế hoạch này có chút khó khăn. Cái gì? Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tanthungvin.vn. Rất nhiều Yêu Vương đều là bó tay rồi, chúng tự hồ cũng muốn nổi lên hai người kia loại vừa mới tấn thăng đến nữ vương người, rõ ràng một tấn chức tự tiêu diệt hai cái vạn Yêu Sơn Yêu Vương. Không hề nghi ngờ, hai người này tư chất thập phần khủng bố, có vô địch vương giả tiềm chất. Đoán chừng không được bao lâu, có thể trở thành cao cấp vương giả. Đối mặt khủng bố như vậy nhân vật, chúng dám đi qua, cái kia chính là muốn chết. Chúng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đáng chết nhân loại Hạ Bình bên người quả thực không hề sơ hở, tức giận đến chúng đều điên rồi. Bất quá những này Yêu Vương vẫn không có buông tha cho, muốn tìm kiếm được Hạ Bình sơ hở, mục đích trí mạng. Có người đề nghị ám sát, có người dưới sự đề nghị độc, có người đề nghị mỹ nhân kế, dùng mỹ nữ yêu quái đi câu dẫn hắn, chờ thêm giường thời điểm tự di bạo hắn tiểu đệ di. Tóm lại, chúng không ngừng thương lượng các loại độc kế, đối với Hạ Bình hận thấu xương. Sắc trời đã tối. Trăng sáng nhô lên cao. Giờ phút này, khoảng cách cự nhân đảo mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ hải vực, đó là Sa Yêu Vương hang ổ, nó cung điện tự kiến trúc tại đây chỗ hải vực mấy ngàn thước phía dưới biển sâu. Vèo. Chỗ này hải vực trên không, lập tức xuất hiện một cái trùng động, một chiếc siêu cấp chiến hạm nhảy lên đi ra, thình lình tự là Hạ Bình vốn có phi thuyền Nguyệt Thần, hắn trực tiếp theo cự nhân đảo bước nhảy không gian đến cái chỗ này đến. Căn cứ công ty cự nhân tình báo, Sa Yêu Vương hang ổ có lẽ tự là tại nơi này hải vực phía dưới. Hạ Bình tại phi thuyền Nguyệt Thần nội bộ, chầm chầm vào hải vực phía dưới, gió êm sóng lặng, tự hồ cái gì cũng không có phát sinh, như cùng là bão tố tiến đến trước giờ. Sa Yêu Vương, lần này nhất định muốn cho ngươi một bài học. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn theo hệ thống chính giữa biết được, rất nhiều Yêu Vương chính thương lượng đối phó chính mình các loại độc kế, có Yêu Vương rõ ràng còn đề nghị muốn đi Viêm Hoàng tinh cầu đối phó cha mẹ mình, quả thực tự là tội ác tày trời. Tuy nhiên cuối cùng chúng cảm thấy nghĩ tới đi Viêm Hoàng tinh cầu thật sự là quá nguy hiểm. Tự bác bỏ đề nghị này, nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được những này Hải Dương Yêu Vương dụng tâm hiểm ác, vì đối phó chính mình, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu như mình cha mẹ dừng lại ở Vân Tiêu giới lời mà nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị chúng dùng các loại thủ đoạn bắt lại. Cho tới bây giờ cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm, quả quyết không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Cho nên, lần này hắn tất nhiên sẽ cho cái này Sa Yêu Vương các loại Yêu Vương một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, nếu như không đem chúng triệt để đánh đau nhất. Có khắc cốt minh tâm đau đớn, đoán chừng chúng đều không biết mình đến tột cùng tại đối phó người nào. Miêu tiên nhân, ngươi thật có thể tìm tòi trong vòng ngàn dặm cường giả sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, đối với mình trên tay trí não nói ra, miêu tiên nhân cũng ở tại cái này trí não bên trong, đi theo ở bên cạnh hắn. Vèo. Lúc này, vầng sáng hội tụ, miêu tiên nhân lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, nó mở miệng nói, đương nhiên, đối với trí não mà nói, đây quả thực là một kiện đồ chơi cho con nít sự tình. Nó có được tự động tác địch hệ thống, phàm là tại nó dò xét trong phạm vi, trên cơ bản thánh nhân phía dưới tu luyện giả đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, trừ phi đối phương trên người có cái gì bí bảo, có thể che đậy hệ thống dò xét. Bất quá tại đây dạng thổ dân tinh cầu, muốn tìm đến như vậy bí bảo, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nó vô cùng tự ngạo. Vì lần này xâm lấn ra yêu vương hang ổ. Hạ Bình thế nhưng mà đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, dù sao đây chính là một cái yêu vương thành trì, ai biết sẽ chuyện gì phát sinh. Nếu như không cẩn thận đụng phải một vô địch yêu vương, chỉ sợ một cái tát có thể đưa hắn chụp chết. Cho nên, có trí não trợ giúp, có thể tìm tòi bốn phía địch nhân, như vậy có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tốt, đi xuống đi. Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức theo phi thuyền Nguyệt Thần xuống dưới, đóng lấy đem phi thuyền Nguyệt Thần bỏ vào không gian giới chỉ trong đó, sau đó mượn đã xuất thân thượng tỵ Thủy Châu. Lúc này, thân thể của hắn tự hiển hiện một cái trong suốt cái lồng khí, phù phù một tiếng, toàn bộ người tự rơi vào đi biển sâu chính giữa. Mà cái này trong suốt cái lồng khí cũng nhanh chóng trầm xuống, đi qua nửa giờ, Hạ Bình rốt cục đi tới mấy ngàn thước ở trong chỗ sâu đáy biển. Nơi này chính là Sa Yêu Vương hang ổ. Thật sự là lợi hại. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Hạ Bình đồng tử co rút lại. Hắn cảm giác mình tự hồ thật sự đi tới biển sâu Long Cung giống như, đáy biển ở trong chỗ sâu rõ ràng xuất hiện một tòa cực lớn đáy biển thành thị, khắp nơi đều có rậm rạp chằng chịt kiến trúc, các loại cung điện. Trong đó có khu sinh hoạt, khu buôn bán, khu quân sự, còn có hoàng cung cung điện, cùng một quốc gia vương đô không có gì khác nhau. Mà như vậy đáy biển thành trì, so với trước Hạ Bình gặp được Ngân Giao Vương hang ổ đều muốn xa hoa gấp trăm lần, thành thị diện tích cũng siêu việt nghìn lần không ngớt, có thể nhìn ra cả hai ở giữa cực lớn chênh lệch. Hải Dương yêu vương giàu có thể thấy được lốn đốn, không phải lục địa yêu vương có thể so sánh đấy. Hạ Bình khống chế lấy tỵ Thủy Châu, nhanh chóng tới gần, hắn phát hiện toàn bộ đáy biển thành trì tựa hồ cũng bị một đoàn cái lồng năng lượng bao trùm mà bắt đầu, toàn thân trong suốt, đem nước biển đều ngăn cách đi ra ngoài, cũng không biết đến cùng sử dụng cái dạng gì kỹ thuật. Nơi này là cửa thành. Hạ Bình cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, khống chế được tỵ Thủy Châu, hóa thành một cái bọc khí, vô thanh vô tức tới gần cái này tòa đáy biển thành trì. Rất nhanh liền đi tới cái này tòa đáy biển thành thị lối vào. Chỉ thấy lối vào là một cái cực lớn cửa thành, cao tới mấy trăm trượng, có thể dung nạp các loại biển sâu quái thú đi vào. Giờ phút này, chỗ cửa thành ngựa xe như nước, các loại hải dương yêu quái đều là ra ra vào vào. Cửa ra vào bốn phía thì là đứng đấy rất nhiều cường hoành hải dương yêu quái hộ vệ, đại bộ phận đều là sa yêu, chúng cầm trong tay trường thương, ăn mặc màu đen khôi giáp, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nghiêm túc chằm chằm vào từng ra ra vào vào yêu quái. Thậm chí ở cửa thành bốn phía, còn ẩn nấp lấy không ít cường hoành tông sư khí tức, đề phòng xâm nghiêm. Miêu tiên nhân, cái thành phố này có vương giả tồn tại sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức nhanh chóng. Quang mây bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Lúc này, dùng trí não làm trung tâm, lập tức tản mát ra một cổ kỳ lạ chấn động, ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên mấy ngàn km, vô thanh vô tức, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không có, cái này tòa thành trì tối cường giả thì ra là tông sư cửu trọng, không có yêu vương tồn tại. Miêu tiên nhân hồi đáp. Thật tốt quá. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đoán chừng Sa Yêu Vương cũng không nghĩ tới nơi ở của mình sẽ có một ngày bị loài người đánh lén, cho nên liền đem bên cạnh mình yêu vương toàn bộ mang đi, cùng một chỗ công phá cự nhân đảo. Dù sao nó đáy biển thành trì thế nhưng mà tại mấy ngàn thước chỗ đáy biển thế giới, chỉ cần là nước biển quy áp, cũng không phải là nhân loại bình thường có thể ngăn cản đấy. Đây là tự nhiên bức tường ngăn cản. Lịch sử đến nay, cũng không có bao nhiêu người loại đã tới đáy biển thế giới, ngoại trừ một ít nhân loại vương giả, đã từng đã tới những địa phương này giao dịch bên ngoài, những người khác không có. Vèo, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Hạ Bình khống chế lấy tỵ Thủy Châu, nó cũng có được ẩn hình công năng, vặn vẹo ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại một cái hải dương quái thú sau lưng, cứ như vậy tìm nhập cái này tòa đáy biển thành trì. Bốn phía Sa Yêu hộ vệ cái gì cũng không có phát hiện, trước sau như một nghiêm túc chầm chầm vào bốn phía hải yêu, chuyện gì cũng không có phát sinh. Sau khi đi vào, Hạ Bình lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng, cảm giác mình thật sự tiến nhập hải yêu thế giới. Trên đường đi ngựa xe như nước, các loại hình thù kỳ quái hải dương yêu quái tầng tầng lớp lớp. Có rất nhiều toàn thân phát ra tử sắc thiểm điện điện mang trình, nó tự hồ đang tại không ngừng ở bên cạnh phát điện, vận chuyển bốn phía máy móc. Có một đầu bát trảo bạch tuộc tại quán ven đường. Tám cái móng vuốt đều là cầm phòng bếp dụng cụ, điên cuồng thái thịt, đao quang kiếm ảnh, không ngừng làm ra các loại món ăn ngon, hấp dẫn vô số khách nhân. Còn có một đầu kình ngư, ghé vào trong hoa viên, phần lưng không ngừng phun nước, tuôn ra đại lượng bọt nước, tự hồ tại biểu diễn suối phun, không ít hải yêu tiểu hài tử đều là cởi bỏ bàn chân trên mặt đất chạy trốn, không ngừng kinh hô, tự hồ muốn nhào vào cái này đầu kình ngư ở trên. Toàn bộ thành trì diện tích thật sự là quá lớn, có thể so với cự nhân đảo, chính yếu nhất chủng tộc chính là sa yêu nhất tộc, nhưng là cũng có những thứ khác hải yêu chủng tộc tới định cư, thập phần náo nhiệt phồn hoa. Mà cái này tòa thành trì nội thành, tự là sa yêu vương chỗ ở, chỗ đó xem như hoàng cung chỗ, người không có phận sự cũng không thể tùy ý ra vào, có trọng binh gác. Hạ Bình mục tiêu rõ ràng chính là trong chỗ này hoàng cung, đoán chừng cái kia hoàng cung mới là sa yêu vương bảo vật tối đa địa phương. Ân. Hạ Bình vốn muốn vụng trộm lẻn vào cái này tòa hoàng cung, nhưng là vừa mới tới gần thời điểm, lập tức tự cảm nhận được toàn bộ hoàng cung đều bị một tòa siêu cấp trận pháp bao vây lại, một cái cực lớn cái lồng năng lượng bao phủ bốn phía, như là vỏ trứng gà tựa như bao trùm lên. Bất luận kẻ nào muốn xông vào cái này hoàng cung, đều phải thông qua cái này cái lồng năng lượng. Nhưng là muốn thông qua lời mà nói, tự nhất định sẽ kinh động toàn bộ hoàng cung hộ vệ, đến lúc đó có thể sẽ rước lấy đại phiền toái. Hơn nữa cái này cái lồng năng lượng cơ hồ không có bất kỳ góc chết, ngoại trừ cửa vương cung khẩu có thể ra vào bên ngoài, địa phương khác đều không thể ra vào, phòng thủ thập phần nghiêm mật. Không nghĩ tới như vậy thổ dân tinh cầu, rõ ràng cũng có người hiểu được trận pháp chi thuật, có thể điều khiển thiên địa năng lượng, hình thành tràn vực, thật không đơn giản a. Miêu tiên nhân ánh mắt lập lòe, tự hồ cũng nhìn thấy cái này hoàng cung trận pháp. Miêu tiên nhân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ trận pháp này? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Không có biện pháp. Miêu tiên nhân lắc đầu, đối với trận pháp phương diện này tri thức, cho dù ở vũ trụ chính giữa coi như là tuyệt mật, cũng chỉ có đại môn phái mới có tư cách truyền thụ, hơn nữa nhập môn rất khó. Lúc trước chúng tinh môn cũng có người hiểu được trận pháp chi thuật, nhưng là ta dù sao chỉ là trí não, đối với ở phương diện này tri thức chưa từng có hơn đọc lướt qua, chỉ là hiểu rõ một ít bình thường tri thức, bất quá là cái thường dân mà thôi. Nó biểu thị chính mình không cách nào phá giải tại đây trận pháp. Như thế có chút phiền toái. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ánh mắt lập lòe, nếu như cường hành phá vỡ kết giới này trận pháp lời mà nói, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ hoàng cung hộ vệ chấn động, này sẽ đối với hắn kế tiếp hành động bất lợi. Vấn đề là, nếu như không được đi phá vỡ lời mà nói, cũng không cách nào đi vào. Đát đát đát. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa truyền đến từng đợt rất có tiết tấu tiếng vó ngựa, chà đạp tại cả vùng đất, truyền đến kỳ dị chấn động. Đóng lấy xa xa chay tới một cỗ xa hoa xe ngựa, kéo xe rõ ràng là hai cái hình thể khổng lồ giao long, tự hồ ẩn chứa một tia viễn cổ huyết mạch, đầu sừng dài, toàn thân màu tím, tản mát ra hung thần chi khí. Ánh mắt của bọn nó như là đèn lồng lớn nhỏ, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, tứ chi chà đạp trên mặt đất, đều dẫm ra nguyên một đám kinh người hố, đại địa chấn chiến, khí thế kinh người. Như vậy giao long, dù cho đặt ở vô tận hải, cũng được xưng tụng là bá chủ, có tiềm lực tấn thăng làm vương giả, thực lực cường hoành vô cùng, không có nhiều người dám trêu chọc. Nhưng là bây giờ rõ ràng cho người kéo xe, đem làm người chăn ngựa, có thể nghĩ trong xe ngựa bộ chủ nhân thân phận đến tột cùng cỡ nào kinh người. Mà xe ngựa bốn phía, thì là xuất hiện rất nhiều cường hoành sa yêu, chúng cưỡi hải mã, cầm trong tay trường thương, tự hồ là trung thành và tận tâm hộ vệ, bảo hộ lấy cái này của xe ngựa chủ nhân. Một đoàn người chay tới, Hạ Bình cẩn thận khẽ đếm, tối thiểu có hơn 1.000 tùy tùng, trận hình khổng lồ. Không phải sa yêu vương, đến tột cùng là người nào? Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn có thể cảm giác đến những hộ vệ này, kể cả là xe ngựa chủ nhân tu vi nhiều lắm là tựu là tông sư cảnh, quả quyết không có đạt tới vương giả cảnh. Có thế phô trương nhưng là như thế kinh người, hiển nhiên là thân phận cao quý đại nhân vật. Vấn đề là, tại sa yêu vương trong hang ổ mặt, chẳng lẽ còn có so sa yêu vương càng thêm trân quý đại nhân vật hay sao? Hạ Bình ẩn nấp ở bên cạnh, dựa vào ẩn hình châu A vạn vẹo ánh sáng, đạt tới tàng hình hiệu quả, vô thanh vô tức, ngay tại bên cạnh quan sát đám người này đến. Mở cửa. Phía trước một cái sa yêu thị vệ trưởng hét lớn một tiếng, đối với hoàng cung binh sĩ phong phú. Nhìn thấy cái này thị vệ trưởng xuất hiện, những cái kia hoàng cung binh sĩ lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, căn bản không dám ngăn trở, lập tức liền mở ra hoàng cung cửa thành, lại để cho cái này đoàn xe đi vào. Đát đát đát. Cái này cổ xe ngựa không chút do dự, lập tức điều khiển đi vào, những hộ vệ khác cũng cùng theo một lúc, tự hồ cái này là chuyện đương nhiên tình, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Chẳng lẽ xe ngựa chủ nhân là con trai của sa yêu vương, hoặc là cái khác cái gì hoàng cung đại thần? Hạ Bình âm thầm suy đoán, bất quá hắn cũng lười đúng lý sẽ cái này xe ngựa chủ nhân là người nào, hắn cảm thấy đây là cơ hội thật tốt. Vừa vặn hoàng cung cửa thành mở ra, kết giới có trong chốc lát sơ hở, hắn có thể thừa cơ hội này, theo sau đoàn xe, cùng một chỗ đi vào cái này hoàng cung chính giữa. Vèo. Hạ Bình thi triển côn bằng bộ, điều khiển khí lưu, vô thanh vô tức theo sau đám người này đi vào. Bốn phía sa yêu hộ vệ cũng không có cảm thấy có bất kỳ dị thường. Hoặc là nói, chúng tại hang ổ đã cùng bình quá lâu, căn bản là không ai dám xâm nhập sa yêu vương hoàng cung trong đó, cho nên chúng cũng căn bản không muốn lát nữa phát sinh chuyện như vậy. Cho nên, thủ vệ bắt đầu tự nhiên cũng sẽ thư giãn không ít. Đúng rồi, cái này Sa Yêu Vương bảo khố đến tột cùng ở địa phương nào? Hạ Bình xuất hiện tại hoàng cung trong đó, nhàn nhã dạo chơi, quả thực là đem cái chỗ này cho rằng là nhà của mình. Hắn tin tưởng cái này hoàng cung không có vương giả cấp bậc tu luyện giả, cho nên cũng không phải rất lo lắng an toàn của mình, dù cho thật sự bị hộ vệ phát hiện, cũng có thể thông dong đào thoát. Bất quá cái này hoàng cung diện tích thật sự là quá lớn, so địa cầu cố cung diện tích đều tốt vài lần, trong lúc nhất thời hắn đều có điểm hướng không đầu con ruồi giống như, khắp nơi loạn đi dạo. Nhưng lại thủy chung không có tìm được cái này hoàng cung bảo tàng chi địa, đi ngang qua cung điện, không phải bọn người hầu ở lại phòng ở, tựu là luyện võ trường, cùng với ngự thiện phòng. Không được, không thể tiếp tục ở đây lý lãng phí thời gian, phải tìm được một cái quen thuộc hoàng cung yêu quái đến hỏi thăm thoáng một phát, bằng không mà nói tìm vài ngày đều chưa hẳn có cái gì đầu mối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình cảm giác mình đối với cái chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, cần tìm mấy cái hướng dẫn du lịch đến chỉ điểm một chút, vì vậy quyết định tự mình xuất thủ, đánh ngất xỉu mấy cái hoàng cung yêu quái, bức bách chúng đem làm hướng dẫn du lịch. Vì vậy, hắn trực tiếp tại vắng vẻ địa phương hiện thân. Là ai? Lúc này, tự có trùng hợp đi ngang qua hai đầu Sa Yêu phát hiện Hạ Bình, lập tức hét lớn một tiếng, nghiêm nghị chất vấn. Chúng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Bình như vậy lạ lẫm yêu quái. Nói, ngươi đến tột cùng là thân phận gì, tại sao phải xuất hiện tại hoàng cung chính giữa? Một đầu Sa Yêu thị vệ nghiêm khắc mà hỏi. Ta! Hạ Bình đang muốn động thủ, đem cái này hai đầu Sa Yêu chế ngự, nghiêm hình tra tấn một phen. Thế nhưng mà không nghĩ tới, trong đó một đầu Sa Yêu bỗng nhiên kêu lên, ta đã biết, ngươi nhất định là công chúa đại nhân bên người thị vệ A, như thế nào tại hoàng cung chính giữa mạnh mẽ đâm tới? Có biết hay không hoàng cung chính giữa có rất nhiều cấm địa, không cho phép người không có phận sự tùy ý ra vào, nếu không tựu là tử tội, dù cho ngươi là công chúa bên người thị vệ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một đầu khác Sa Yêu cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là công chúa đại nhân thị vệ, khó trách sẽ xuất hiện tại hoàng cung trong đó, ta tự nói vô duyên vô cớ tại sao phải xuất hiện một đầu lạ lẫm yêu quái đâu rồi, thì ra là thế. Hạ Bình im lặng, hắn nói cái gì cũng không nói đâu rồi, cái này hai đầu Sa Yêu liền đem chính mình hiểu lầm thành cái gì công chúa thị vệ. Cuối cùng là cái dạng gì chỉ số thông minh A, chẳng lẽ tự không có người xâm nhập khái niệm sao? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái này thành trì Thái Bình đã lâu, ngàn năm ở trong đều không có phát sinh qua xâm lấn sự kiện, đối với chúng mà nói, xâm lấn hoàng cung quả thực cũng không cách nào tưởng tượng sự. Bởi vậy những hộ vệ này cũng không có như vậy khái niệm, tự động tự cho rằng Hạ Bình là người một nhà, dù sao hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, còn có kết giới bảo vệ, người xa lạ căn bản không có khả năng tiến đến. Đúng rồi. Công chúa đại nhân hiện tại đang tại Bạch Ngọc Linh dịch trì bên kia, ngươi mau qua tới a, nếu như đã chậm một bước, công chúa đại nhân sinh khí, ngươi chỉ sợ sẽ ăn người đứng đầu hàng. Một cái Sa Yêu hảo tâm nhắc nhở. Bạch Ngọc Linh dịch trì. Hạ Bình ngẩn người, không biết cái này là địa phương nào, hắn nhìn xem hai đầu Sa Yêu. Ngươi không biết tại đây địa phương nào. Đây chính là chúng ta hoàng cung đại danh đỉnh đỉnh nơi, chính là Sa Yêu Vương tiếp dẫn đáy biển linh mạch, lại thuê cao nhân, kiến tạo một tòa tụ linh trận pháp. Hội tụ thiên địa tinh hoa, cuối cùng hình thành tuyệt thế bảo địa. Một đầu Sa Yêu trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, nghe nói cái này ao khắp nơi đều là tinh thuần vô cùng linh dịch, nếu như ngâm mình ở cái này ao tu luyện lời mà nói, quả thực là làm chơi ăn thật. Tại nơi này ao tu luyện một ngày, tựu là tầm thường thời điểm tu luyện một năm. Nếu như không phải bởi vì công chúa đại nhân đến ra, thân phận tôn quý, vương phân phó không thể lãnh đạm, nếu không coi như là chư vị vương tử đều không có tư cách bước vào Bạch Ngọc Linh dịch trì. Linh dịch. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, đây tuyệt đối là tuyệt thế bảo vật A, hắn không nghĩ tới ngoại trừ thiên yêu chiến trường bên ngoài, rõ ràng còn có địa phương khác có sinh sản linh dịch. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, vô tận hải chính là vân tiêu giới lớn nhất bảo vật căn cứ, cái gì động thiên phúc địa không có, có một cái có thể sinh ra đời linh dịch bảo địa, đó là lại bình thường bất quá sự tình. Nếu có thể đem cái này Bạch Ngọc linh dịch trì linh dịch vơ vét không còn gì lời mà nói, nhất định có thể được đến cực lớn chỗ tốt. Dù sao trước kia hắn lấy được linh dịch cũng tiêu hao không ít, hiện tại vừa vặn có thể bổ sung một phen. Không biết cái này Bạch Ngọc linh dịch trì ở địa phương nào? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng rồi, ngươi mới đến, không rõ ràng lắm Bạch Ngọc linh dịch trì ở địa phương nào cũng rất bình thường, như vậy đi chúng ta tự mình cho ngươi dẫn đường, miễn cho ngươi khắp nơi loạn đi dạo, xông đến cái nào đó cấm địa, chết như thế nào cũng không biết, thậm chí còn khả năng liên lụy chúng ta. Một cái Sa Yêu khoác tay áo. Muốn hôn tự cấp Hạ Bình dẫn đường. Chư vị yêu huynh đều là tốt yêu a, tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích, nếu có cơ hội lời nói, ta tất nhiên sẽ hảo hảo báo đáp hai vị. Hạ Bình lập tức cảm thấy cái này hai cái sa yêu là thứ tốt yêu quái, rõ ràng không cần chính mình tự mình động thủ, còn chủ động cho mình dẫn đường, trên thế giới ở đâu còn có thế tiền được như vậy dẫn đường đảng A, đây không phải tốt yêu quái, cái gì mới là tốt yêu quái? Khách khí, chỉ cần vị huynh đệ kia tại công chúa đại nhân cho huynh đệ chúng ta nói tốt vài câu, như vậy huynh đệ tự vô cùng cảm kích rồi. Một đầu sa yêu mỉm cười, nó cũng là có khác tâm cơ, muốn thông qua Hạ Bình cái này đầu tuyến, định bợ vị này công chúa, đạt được chỗ tốt. Dễ nói, chỉ cần ta gặp được công chúa, tự nhất định sẽ tại công chúa trước mặt nhắc tới hai vị càng vất vả công lao càng lớn. Hạ Bình chắp tay, trực tiếp khai mở ngân phiếu khống. Nghe nói như thế, hai đầu sa yêu lập tức có loại đem Hạ Bình cho rằng là người một nhà cảm giác, như vậy sẽ thượng đạo yêu quái cũng không nhiều rồi. Đúng rồi, huynh đệ, ta thế nào đã cảm thấy ngươi giống như vậy nhân loại đâu rồi, nếu như tại đây không phải đáy biển thành thị, nhân loại căn bản không cách nào đến. Trước kia ta thiếu chút nữa liền đem ngươi khi con người chém đây này. Cái này đầu sa yêu vương kêu la nói. Đây là huynh đệ khổ cho của ta não a, thực không dám đấu giếm, ta bản thể chính là biển vượng nhất tộc, cùng nhân loại có 7-8 phần tương tự, biến hóa về sau cùng với nhân loại không sai biệt lắm, đi ra ngoài bên ngoài hành tẩu, luôn bị yêu quái nhận lầm, thiếu chút nữa đã bị cho rằng là nhân loại đánh giết rồi, khổ không thể tả a. Hạ Bình nhả nước đắng, biểu thị chính mình là biển vượng nhất tộc, có rất nhiều không tiện. Nguyên lai là biển vượng nhất tộc, khó trách cùng nhân loại như thế cùng loại. Sa yêu gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, đi vào chúng ta đáy biển thế giới, nhân loại đích thật là lọt vào kỳ thị, đặc biệt như huynh đệ ngươi như vậy chủng tộc, cùng nhân loại như vậy tương tự, muốn không kỳ thị đều rất khó. Bất quá đừng lo lắng, huynh đệ ta sẽ không kỳ thị ngươi đấy, tuy nhiên cùng nhân loại lớn lên giống, nhưng là cũng là chúng ta hải yêu nhất tộc thành viên, không thể thiếu, cởi mở a. Nó vỗ vỗ ngực, biểu thị chính mình yêu yêu ngang hàng. Sẽ không theo liền kỳ thị cùng nhân loại lớn lên giống yêu quái. Cảm ơn huynh đệ yêu mến, bất quá cái này Bạch Ngọc Linh dịch trì đến tột cùng ở địa phương nào? Có phải tranh thủ thời gian dẫn ta đi qua đi, ta sợ công chúa sốt ruột chờ rồi, sẽ lọt vào trách phạt. Hạ Bình không muốn tiếp tục hàng huyên xuống dưới, muốn trực tiếp tiến về trước Bạch Ngọc Linh dịch trì. Nói cũng đúng, hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, về sau còn sẽ có rất nhiều thời gian, đi theo ta, thì ở phía trước không xa địa phương, rất nhanh liền có thể đến. Sa yêu cũng là gật gật đầu, cảm thấy hay là chính sự tương đối trọng yếu, bằng không lão đại trách cứ xuống, chúng chỉ sợ sẽ chịu không nổi, không tránh khỏi đã bị xử phạt. Hơn 10, sau sau. Tại sa yêu dưới sự dẫn dắt, Hạ Bình liền đi tới một tòa xa hoa cung điện trong đó, chỉ thấy cái này tòa cung điện bốn phía tràn ngập nồng đậm năng lượng, thỉnh thoảng có linh dịch khí tức bay ra, làm cho người tâm thần đại chấn. Dù cho không có đi vào cái này tòa cung điện, chỉ là dừng lại ở bên ngoài, hô hấp như vậy linh dịch khí tức. Cũng có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của mình, được ích lợi vô cùng. Mà lúc này, cái này tòa cung điện bốn phía đã hiện đầy hộ vệ, năm bước một cương vị 10 bước một trạm canh gác, thủ vệ thập phần nghiêm mật, thậm chí còn có tông sư cấp yêu quái ẩn núp trong đó. Dù cho một cái con ruồi muốn bay vào đi, đều là không thể nào sự. Đứng lại, người không có phận sự không thể vào xuất, không biết đây là công chúa ngủ lại biệt thự sao? Các ngươi tới nơi này đến tột cùng làm gì? Lúc này, một đầu bạch tuộc yêu quái gầm lên một tiếng. Ngăn cản Hạ Bình cùng hai đầu sa yêu tiến đến. Sự tình là như thế này đấy. Một đầu sa yêu lập tức nói, trước kia chúng ta tại Hoàng Cung tuần tra, bỗng nhiên tầm đó phát hiện vị này lạc đường công chúa thị vệ, cho nên tự thuận tiện đem vị huynh đệ kia mang tới, thực sự không phải là cố ý tự tiện xông vào phủ công chúa để. Nó thò tay chỉ bên cạnh Hạ Bình. Công chúa thị vệ. Thiệt hay giả? Đầu kia bạch tuộc yêu quái thập phần nghi hoặc, nhìn Hạ Bình liếc, cảm thấy thập phần lạ lẫm, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì trước kia ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Rất bình thường, ta là mới tới đấy, ngươi chưa thấy qua cũng là chuyện đương nhiên đấy, về sau đoán chừng chúng ta cũng rất quen thuộc. Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị chính mình là mới tới đấy. Đánh rắm. Bạch tuộc yêu quái gầm lên một tiếng, công chúa bên người thị vệ cái nào ta không biết, cho dù là mới tới đấy, cũng sẽ đến chỗ của ta đưa tin, quả quyết không có không biết đạo lý. Lập tức cút em út, ngươi giả mạo công chúa thị vệ đến tột cùng có ý đồ gì? Nó thanh sắc đều lệ, đôi mắt tràn ngập sát khí, chầm chầm vào Hạ Bình, căn bản không tin tưởng hắn bất luận cái gì lời nói. Cái gì? Hai đầu sa yêu cũng lập tức cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ tiểu tử này căn bản không phải cái gì công chúa thị vệ hay sao? Đông. Vừa dứt lời, Hạ Bình biết được thân phận của mình bại lộ, hắn lập tức xuất thủ, sử xuất Thiên Long Bát Âm. Trống. Lúc này, hư không chính giữa truyền ra khủng bố chấn động, như là Thiên Long gào thét, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm. Từng vòng sóng âm truyền lại đi ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất, quả nhiên là một đầu thiên long tại gào thét. đồng thời hắn cũng vận chuyển trên người bảo khí nhiếp hồn linh, sinh ra kỳ dị mê hồn lực lượng. Rầm rầm rầm. Dừng lại ở cửa ra vào mấy chục cái hộ vệ lập tức đã bị cổ này sóng âm đánh trúng, liền thanh âm đều không có cách nào phát ra, tại chỗ đã bị chấn choáng trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Địch tập kích. Nhìn thấy mấy chục cái ngư nhân hộ vệ té trên mặt đất, vốn giấu ở âm thầm 5-6 cái tông sư cấp yêu quái lập tức vọt ra, chúng vừa sợ vừa giận, hướng phía Hạ Bình xung phong liều chết đi lên. Sưu sưu sưu. Lúc này, những này tông sư yêu quái lực lượng bộc phát, như là 5-6 đạo vòi rồng giống như, cuồng bạo vô cùng, tự hồ toàn bộ không khí đều nổ tung ra, muốn đem Hạ Bình xé thành nát bấy. Chấn. Hạ Bình lại là một trống, nhiếp hồn linh bộc phát ra đáng sợ chấn động lực lượng, tự hồ không khí đều chấn động rồi ngàn vạn lần. Lập tức tự oanh kích tại đây chút ít ngư nhân tông sư trên thân thể. Trong nháy mắt, chúng thân thể đã bị chấn vài chục lần, khí huyết lăn mình, liền thân thể động tác đều đình chỉ một lát. Đông. Thừa dịp cái này đoàn khe hở, Hạ Bình hư không chính là một chưởng, như là voi lớn đập con kiến giống như, hung hăng phát tại đây mấy cái ngư nhân tông sư trên thân thể, sinh ra đáng sợ lực chấn động. Phù phù một tiếng, 5-6 đầu ngư nhân tông sư lúc này đã bị phát trên mặt đất, cứ thế mà đánh ra một cái hố sâu, bụi mù cuồn cuộn. Liền thanh âm cũng không cách nào phát ra, lập tức bị đập choáng trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Cái này, cái này. Hai đầu sa yêu toàn thân đều tại run rẩy, sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh, đem làm cái kia bạch tuộc yêu quái mở miệng nói chuyện, lại đến Hạ Bình động thủ, cũng không quá đáng là mấy cái thời gian hô hấp. Nhưng là tựu là trong khoảng thời gian này, vốn canh giữ ở cái này tòa cung điện hộ vệ cả đám đều bị chấn choáng trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đoán chừng trong thời gian ngắn thì không cách nào tỉnh táo lại đấy. Huynh, huynh đệ, ngươi không phải công chúa thị vệ sao? Vì cái gì đối với những người này xuất thủ? Một cái sa yêu nói lắp bắp, nhìn xem Hạ Bình, nó nội tâm cảm thấy ẩn ẩn không ổn. Nó cảm thấy lần này thật sự xảy ra chuyện lớn, rõ ràng đem cái này bụng dạ khó lường yêu quái đưa đến công chúa phụ cận, nếu công chúa xảy ra vấn đề gì, nó không chết cũng phải tàn phế. Chủ yếu tựu là thiếu nợ thu thập, thân là công chúa thị vệ, thân phận không thể nghi vấn a, chúng rõ ràng còn dám nghi vấn thân phận của ta. Đây không phải tại đánh ta mặt, lại để cho ta thật mất mặt sao? Hiện tại không giáo huấn một chút chúng, cũng không biết ai mới là lão đại. Về sau tại công chúa trước mặt, ta còn có thể có uy nghiêm sao? Hạ Bình biểu thị đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Có thể coi là như thế này, đem chúng toàn bộ đánh ngất xỉu cũng quá đáng rồi a. Nếu có địch nhân tới làm sao bây giờ? Sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Cái kia sa yêu có chút mộng, vô ý thức nói. Đừng. Bên cạnh đầu kia sa yêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận mắng một tiếng, con mẹ nó ngươi phải hay là không ngốc, đổ nước vào não đi à nha, đều đến lúc này còn tin tưởng hắn là công chúa thị vệ. Còn ở nơi này hỏi sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì, đều có người xâm nhập tiến vào hoàng cung rồi, cái này bản thân tựu là vấn đề lớn, trước nay chưa có xâm lấn sự kiện. Thằng này nói rõ tựu là không có hảo ý, đều đánh ngất xỉu rồi công chúa người bên cạnh, hắn muốn làm chuyện gì có thể nghĩ, tranh thủ thời gian thông tri đội trưởng bọn họ chạy tới. Bắt lấy người xâm nhập. Nó tức giận đến muốn chết, chính mình đồng bạn thật sự là dại dột muốn chết, thiếu chút nữa bị thằng này lừa dối rồi. Thông tri đội trưởng. Cái này không tốt lắm đâu. Đầu kia sa yêu nuốt từng ngụm nước, có chút khẩn trương nói, nó cảm thấy thông tri đội trưởng tới, không phải rất tốt chủ ý. Làm sao lại không tốt? Chẳng lẽ cũng cùng cái này người xâm nhập là cùng một nhóm, ý đồ bắt cóc vơ vét tài sản công chúa. Một đầu khác sa yêu hung dữ trừng mắt đồng bạn của mình. Kỳ thật ta cũng hiểu được thông tri các ngươi đội trưởng cũng không có gì không phải a cái gì ý kiến hay, nếu như đem sự tình nháo đại lời mà nói, chỉ sợ sẽ tử thương vô số, máu chảy thành sông, không biết ngươi cho là như vậy đâu này. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem cái này đầu sa yêu, không biết lúc nào trên tay hắn nhiều ra rồi một thanh trường kiếm, chính đứng vững, đính trụ cái này đầu sa yêu phần lưng, tự hồ trong nháy mắt có thể đâm thủng trái tim của nó. Mã mẹ nó. Đầu kia sa yêu dọa đái, khó trách chính mình đồng bạn một bộ lắp bắp bộ dạng. Cũng không dám thông tri đội trưởng, nguyên lai cái mạng nhỏ của hắn đều khống chế tại nơi này người xâm nhập trên tay. Cái này. Đừng, đừng giết ta. Nó lắp bắp, không biết nói cái gì đó, hai chân đều tại run rẩy. Yên tâm, xem tại các ngươi dẫn đường cho ta phân thượng, tạm thời tựu không giết các ngươi, bất quá các ngươi cho ta tạm thời ngủ một hồi a. Một tiếng trống vang lên, Hạ Bình xuất thủ, một chưởng phát tại hai đầu sa yêu trên đầu. Phù phù thoáng một phát, chúng đều té trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, trong thời gian ngắn thì không cách nào tỉnh lại được rồi. Vèo. Hạ Bình xuất thủ, đem những này hôn mê hộ vệ toàn bộ vận chuyển qua một bên, sau đó tự bay thẳng đến cái này cung điện đi vào. Ven đường đi qua, cũng đụng phải một ít hộ vệ, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm đánh ngất xỉu rồi. một đường quét ngang, trên cơ bản không có đụng phải trở ngại gì. Nơi này chính là Bạch Ngọc Linh Dịch Trì. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình tự thông qua cung điện, đi tới cung điện chỗ sâu nhất, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái toàn thân bạch ngọc đúc thành mà thành cực lớn ao. Bốn phía tràn ngập màu trắng sương mù, cơ hồ đem trọn cái ao đều che kín. Xung quanh năng lượng cực kỳ dồi dào, tự hồ so thiên yêu chiến trường linh dịch đẳng cấp rất cao, ẩn chứa kỳ lạ sóng năng lượng động, hơi chút hô hấp một ngụm, Hạ Bình cũng cảm giác được chính mình cương khí tăng lên một ít. Mà cái này ao diện tích cũng rất lớn, có 10 cái bể bơi lớn nhỏ, đều tràn đầy linh dịch. Bởi vì linh dịch quá nhiều, quá mức nồng đậm quan hệ, tự hồ sinh ra đủ loại dị tượng, ao trên không mây mù quanh quẩn, tự hồ có mười mấy cái cự long tại bay lượn, tràn cảnh kinh người. Cái này là đáy biển linh mạch hội tụ mà thành linh dịch sao? Thoạt nhìn đẳng cấp rất cao, năng lượng thập phần tinh thuần. Hạ Bình lập tức cảm thấy hết sức hài lòng, không hổ là vương giả sử dụng bảo địa, không giống người thường a. Nếu đem cái này ao linh dịch toàn bộ chuyển không, hắn tự triệt để phát tài. Người nào? Bỗng nhiên tầm đó, ao ở trong chỗ sâu lập tức vang lên một hồi thanh thúy thanh âm dễ nghe, đặc biệt không linh, phản phất một đầu hải yêu tại mê hoặc mặt biển ra đi qua thuyền viên, nhận thức thật nghe tiếp, chính mình linh hồn đều trầm luân. Rầm rầm. Đây là ao ở trong chỗ sâu linh dịch quái thanh âm, theo trong ao đi ra một cái uyển chuyển thân ảnh, nàng theo sương mù màu trắng chính giữa đi ra, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Cái gì? Là một đầu người cá. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn thấy được cái ao nước xuất hiện một đầu xinh đẹp đến quá phận người cá. Một đầu như là thác nước màu đen mái tóc rủ xuống xuống, đẹp như vậy mạo làm cho người hít thở không thông, phản phất cả trên trời ngôi sao đều đã mất đi hào quang. Để cho nhất hắn phúng huyết chính là, cái này đầu mỹ nhân ngư trên người rõ ràng không có mặc quần áo, lộ ra rồi phạm quy bộ, phản phất là thoát ly sức hút của trái đất. Tuy nhiên bị cái kia như là như thác nước mái tóc che đậy hơn phân nửa, nhưng là cũng có thể cảm nhận được kinh người quy mô. Trên người nàng da thịt như là tơ lụa đồng dạng bóng loáng, da trắng nõn nà. Nếu như đặt ở xã hội loài người lời mà nói, đây tuyệt đối là một vị hải nước hải dân yêu nữ. Lại để cho Hạ Bình cảm xúc bằng phẳng một điểm đúng là, nàng nửa người dưới là một cái đuôi cá, lóe ra màu vàng lân phiến, lộ ra hoa lệ cao quý, tại cái ao nước chính giữa nhẹ nhàng chập chờn. Bốn phía nước chảy tựa hồ cũng đã bị nàng điều khiển, tựa như trong nước chúa tể. Ngươi là nhân loại. Cái này đầu mỹ nhân ngư đôi mắt dễ thương chầm chầm vào Hạ Bình, tựa hồ thoáng cái tựa xem thấu thân phận của Hạ Bình, nơi này là biển sâu thành thị. Ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Bên cạnh ta hộ vệ đâu này? Nàng có rất nhiều nghi hoặc. Vốn nàng còn an ổn dừng lại ở ao chính giữa tu luyện, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, cho nên tự muốn đi xem một chút, thoáng cái liền phát hiện một nhân loại người xâm nhập. Ngươi tự là truyền thuyết kia chính giữa công chúa. Hạ Bình không có trả lời mạng này mỹ nhân ngư lời mà nói, hắn sờ lên cái cằm, nhiều hứng thú nhìn xem cái này đầu mỹ nhân ngư, rõ ràng nơi này là xa yêu nhất tộc địa bàn. Nhưng lại xuất hiện một đầu mỹ nhân ngư, nhưng lại bị cho rằng là khách quý mà đối đãi, có thể tùy ý sử dụng sa yêu vương động thiên phúc địa, có thể nghĩ thân phận của đối phương cỡ nào bất phàm. Đúng vậy, bổn công chúa tựu là người cá công chúa, nhân ngư vương con gái ngư thất thất, nhân loại thứ dân ngươi có lẽ tại đây làm gì, là muốn bổn công chúa bất lợi sao? Cái này đầu mỹ nhân ngư ngữ khí cao cao tại thượng, có trời sinh cao quý hương vị. Nhân ngư vương. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn đã từng xem qua công ty cự nhân rất nhiều tình báo, biết được vô tận hải chính giữa có không ít yêu vương tồn tại, nhưng là vô địch yêu vương hay là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái này nhân ngư vương chính là một vô địch yêu vương, thống trị rồi vô tận hải vô biên lãnh thổ quốc gia. Nghe nói nó thủ hạ chí ít có hơn 1.000 yêu vương, chính là chính thức biến cả vương giả, thế lực khủng bố vô biên, sa yêu vương tới vừa so sánh với, quả thực tựu là sách giày đều không xứng. Có thể nói... Người cá nhất tộc là vô tận hải ở trên chính thức siêu cấp chủng tộc một trong, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Thân là nhân ngư vương con gái, thân phận tự nhiên vô cùng tôn quý, khó trách sa yêu vương đô đối với cái này mỹ nhân ngư tất cung tất kính, hận không thể cho rằng là mẫu thân mình bình thường mà đối đãi. Dù sao đắc tội nhân ngư vương, vậy có bị diệt nguy hiểm, toàn bộ chủng tộc đều bị diệt trừ. Yên tâm đi, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi đấy, dù sao ta tới đây biển sâu thành thị. Một trong những mục đích chính là vì trảo một đầu mỹ nhân ngư về trong nhà ấm giường, về sau ngươi tựu là mẹ của nó ơi rồi, ta như thế nào lại gây bất lợi cho ngươi? Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị chính mình không có ác ý, mục đích thập phần đơn thuần, thuần túy cũng chỉ là trảo một đầu mỹ nhân ngư về nhà. Trầm thú. Ngư thất thất tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dễ thương nộ trừng mắt Hạ Bình, đều muốn chính mình trảo trở về trong nhà ấm giường, còn muốn cho nàng cho cái này vô sĩ nhân loại sanh con dưỡng cái, còn nói chính mình sẽ không gây bất lợi cho nàng. Cái này vô sĩ nhân loại rõ ràng tựu là trợn mắt nói lời bịa đặt, đều động thủ muốn đem chính mình trảo đi trở về, nếu như đây không phải bất lợi, cái gì kia mới là bất lợi? Rõ ràng còn vô liêm sỉ nói mình mục đích rất đơn thuần, làm ra việc này mục đích tựu không chỉ, mà còn tinh khiết rồi, nàng tựu chưa thấy qua như thế trắng trợn, da mặt dày đến không biên giới nhân loại. Cầm thú tốt, nghe nói người nguyên thủy loại tựu là cầm thú, sinh hoạt tại sơn động chính giữa. Vừa ý cái nào nữ hài, trực tiếp dùng côn gỗ đánh ngất xỉu mang đi, kéo về đi sơn động sanh con dưỡng cái, đơn giản sáng tỏ, thuận tiện mau lẹ. Hạ Bình nói, hiện đại tựu không giống với, các cô gái mỗi người đều tâm cao khí ngạo. Muốn xe muốn phòng, bình thường nam nhân căn bản nuôi không nổi, làm cho lưu manh một đống lớn. Hắn thập phần cảm khái. Cho nên ngươi tựu đi tới biển sâu thế giới, ý định vừa ý đầu nào mỹ nhân ngư, ngươi tựu đánh ngất xỉu mang đi, giải quyết ngươi chung thân đại sự. Ngư thất thất nghe ra rồi Hạ Bình ý ở ngoài lời, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia sát khí. Không hổ là hài tử mẹ hắn, quả nhiên là cực kỳ thông minh, cùng ta thập phần xứng. Hạ Bình gật gật đầu. Vô sĩ nhân loại thứ dân. Ngư thất thất chọc giận gần chết, chúng ta mỹ nhân ngư sinh ra đến có thế không phải là vì cho ngươi đánh ngất xỉu mang đi đấy, ta vậy thì đem ngươi cái này thứ dân đánh cho bị dày vò. Oanh! Vừa dứt lời, toàn bộ cái ao nước tựu mang tất cả nổi lên kinh người sóng gió, ngư thất thất quả thực thật giống như ở giữa hải dương nữ hoàng, điều khiển nước chảy, đối với Hạ Bình tiến hành công kích. Sưu sưu sưu! Trong nháy mắt, giữa không trung đem làm xuất hiện mấy chục đầu nước chảy ngưng tụ mà thành giao long, lân giáp rõ ràng. Móng vuốt sắc bén làm cho người ta sợ hãi, hư không gào thét, hướng phía Hạ Bình xung phong liều chết đi qua. Ngư thất thất thực lực cũng thật không đơn giản, có tông sư thất trọng thiên tu vi, vừa ra tay chính là sóng to gió lớn, bình thường tông sư quả quyết không phải là đối thủ của nàng. Có chút bổn sự. Hạ Bình phi thân đi lên, hư không chính là một chưởng, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, lúc này trước mặt hắn lập tức xuất hiện một cái màu đen cương khí bức tường ngăn cản, chậm rãi xoay tròn, như là hắc động giống như, thôn vệ hết thảy. Đông. Những này nước chảy oanh kích tại bức tường ngăn cản ở trên, thoáng cái đã bị thôn vệ được không còn một mảnh, toàn bộ lực đạo hóa thành vô hình, truyền lại đến đại địa phía trên, hắn cũng lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Ngư thất thất tựu là cả kinh, không nghĩ tới toàn lực của mình một kích, cái này nhân loại rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, chứng kiến Hạ Bình rõ ràng còn thừa cơ hội này tập sát tới, nội tâm của nàng tựu là hoảng hốt. Oanh thoáng một phát, nàng cực lớn cái đuôi tựu quạt đi qua, quấy nước chảy, sinh ra khủng bố lực lượng. Tối thiểu đạt tới mấy trăm tấn, đủ để đè sập một tòa núi nhỏ. Côn bằng bộ. Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức tự tránh né cái này kinh người một kích, đi tới ngư thất thất sau lưng, nhẹ nhàng chính là một chưởng, phát tại nàng bóng loáng phần lưng ở trên. Đông thoáng một phát, âm nhu cực kỳ lực đạo truyền lại tại trên người nàng, thoáng cái liền đem nàng chấn được xốp giòn, cả người đều là vô lực té trên mặt đất. Mà giờ khắc này, thân thể của nàng cũng đã đi ra cái ao nước, đi tới trên đất bằng. Ồ! Hạ Bình nhíu mày. Đem làm ngư thất thất ly khai nước thời điểm, thân thể của nàng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn một đầu xinh đẹp đuôi cá, hiện tại chính không ngừng lột xác. Mấy hơi thở về sau, nàng rõ ràng nhiều ra rồi hai cái thon dài trắng nõn chân, đã cùng nhân loại nữ tử không sai biệt nhiều, cái này chân dài được kinh người, quả thực tựu là tinh điêu ngọc mài tác phẩm nghệ thuật, vòng eo dịu dàng nắm chặt. Càng thêm lại để cho người chịu không nổi là, nàng hiện tại cái gì quần áo cũng không mặc, toàn thân đều bộc lộ ra ra, bất kỳ một cái nào nam nhân chứng kiến cái dạng này đoán chừng đều khí huyết dâng lên, hóa thành sói. Truyền thuyết mỹ nhân ngư tại nước biển thời điểm hóa thành đuôi cá, đi vào lục địa thời điểm liền biến thành đùi người, đây là mỹ nhân ngư đặc thù năng lực, vốn cho rằng đây là truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự. Hạ Bình chật chật tán thưởng, cảm thấy mở rộng tầm mắt. A, lưu manh thứ dân. Ngư thất thất hét lên một tiếng, mắt cỡ đôi má đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ muốn chết, chính mình cái không chịu nổi bộ dạng rõ ràng xuất hiện tại một nhân loại giống đực trước mặt, cái này quá mất mặt rồi. Nếu như chuyện này truyền trở về nhân ngư vương quốc lời mà nói, chỉ sợ nàng sẽ trở thành là rất nhiều huynh đệ tỷ muội trò cười, trở thành hàng năm lớn nhất chuyện cười, khi đó nàng cái gì mặc đều mất hết rồi. Mặc vào. Hạ Bình ở chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện ao bên cạnh vừa vặn có mấy bộ y phục, đoán chừng là ngư thất thất chính mình chuẩn bị đấy, hắn bàn tay lớn một trảo, hư không sinh ra hấp lực, lập tức đem những này quần áo bắt tới. Ba thoáng một phát, hắn tiện tay liền đem những này quần áo nhét vào ngư thất thất trên người. Che lại nàng lại để cho vô số nam nhân điên cuồng dán người. Ngư thất thất xấu hổ và giận dữ khó ngăn cản, nhưng là tiếp tục như vậy xuống dưới, nhất định sẽ bị tên nhân loại này chiếm vô số tiện nghi, nàng đành phải giãy giụa mà bắt đầu, đem những này quần áo toàn bộ mặc đi lên. Nhớ kỹ, sau này khi hài tử con mẹ nó thời điểm, hành vi tự đoan trang một điểm, đừng cả ngày cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp, cái gì có thể hiển lộ rõ ràng dáng người quần áo, cái gì quần áo không thể xuyên, tóm lại ăn mặc cùng chính mình là yên ổn dạng tự tốt nhất rồi. Hạ Bình đại còi còi nói, Đương nhiên, loại này quần áo cũng không phải không thể mặc, trong nhà, tại phòng ngủ có thể tùy tiện mặc, chỉ có thể mặc cho ta một người xem. Hắn nhắc nhở Ngư Thất Thất về sau hành vi chuẩn tắc. Cút! Ngư Thất Thất hận không thể cắn chết cái này nhân loại, còn muốn cho nàng đem làm hài tử mẹ hắn, quả thực nghĩ khá lắm, nàng thế nhưng mà người cá vương con gái, người cá vương quốc công chúa, theo đuổi nàng thiên kiêu toàn bộ Vô Tận Hải đều là. Chỉ bằng cái này thứ dân nhân loại cũng muốn lấy chính mình, quả thực là nằm mơ, đây là con cóc ăn thịt thiên nga. Ta sẽ không gả cho ngươi đấy, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ngư Thất Thất vô cùng bi phẫn, lộ ra một bộ bị ác bá cướp cô dâu bộ dạng. Có thể hay không gả cho ta, không phải ngươi nói tính toán, mà là ta định đoạt. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, coi như là không chiếm được lòng của ngươi, ta cũng muốn đạt được ngươi người. Vô sĩ. Ngư Thất Thất đời này đều không nghĩ tới cầm thú thành người như vậy loại, cái đó và những cái kia ác bá hung đồ có cái gì khác nhau, như vậy vô liêm sĩ lời nói cũng nói được, còn muốn mặc sao? Nàng thò tay tựu là muốn hướng phía Hạ Bình một cái tát đập đi qua, muốn dạy dỗ cái này nhân loại. Ba thoáng một phát, nhưng là Hạ Bình vẻn vẹn đưa tay, thoáng cái liền đem bàn tay ngăn cản xuống, thuận thế liền đem nàng ôm vào trong ngực, tính tình ngược lại là rất lớn, về sau đoán chừng muốn hảo hảo giáo dục thoáng một phát. Lưu manh thứ dân. Ngư Thất Thất cắn răng, lúc này tự muốn một ngụm cắn lên đi, cắn mất cái này nhân loại một khối thịt. Công chúa đại nhân, ngươi không sao chớ. Về một tiếng, bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài truyền đến mười mấy đạo tiếng xé gió, đón lấy mười cái yêu quái tông sư tựu đã bay tiến đến, thoáng cái tựu đi tới Hạ Bình cùng Ngư Thất Thất hai cái trước mặt. Những này tông sư đã nghe được một ít tiếng đánh nhau, lo lắng công chúa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền nhanh chóng chạy đến. Công chúa. Những này yêu quái tông sư lập tức tựu là cả kinh, chúng thấy được một cái kinh người hình ảnh, cao không thể chạm, cực kỳ tôn quý công chúa đại nhân rõ ràng nằm ở một cái lạ lẫm nam nhân trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng, ta thấy yêu tiếc. Lúc này, chúng tựu cảm giác mình tựu hồ nhìn thấy gì không có lẽ xem đồ vật, tựu hồ biết được rồi không nên biết bí mật, có thể sẽ bị công chúa đại nhân diệt khẩu. Dù sao cái này chuyện xấu truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ Vô Tận Hải chấn động. Người nào không biết vị này công chúa chính là người cá vương thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Được gọi là Vô Tận Hải Minh Châu, không biết bao nhiêu yêu vương hậu duệ muốn kết hôn nàng làm vợ. Nếu bị người phát hiện nàng cùng lại lẫm nam nhân hẹn hò, đã sớm tư định chung thân, chỉ sợ toàn bộ Vô Tận Hải yêu vương hậu duệ đều phát điên, hận không thể đem cái kia nam nhân tiêu diệt, tháo thành tám khối. Các ngươi tới được vừa vặn, bắt lấy cái này người xâm nhập nhân loại. Ngư Thất Thất nhìn thấy những này sa yêu tông sư đến đây, lập tức tựu đại hỉ, chính mình rốt cục có giúp đỡ rồi, để cho, đợi chút nữa có thể bắt lấy cái này nhân loại. Hung hăng tra tấn. Người xâm nhập. Những này sa yêu tông sư cũng rốt cục nhớ tới, ven đường đi qua, công chúa đại nhân bên người hộ vệ đều té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, có thể nghĩ đã xảy ra hạng gì đại sự. Hiện tại lại xuất hiện một cái người xa lạ loại, dù cho chúng dùng đầu gối muốn cũng biết, cái này nhân loại đi vào công chúa đại nhân bên người, tuyệt đúng là không có hảo ý, nói không chừng chính là vì bắt cóc vơ vét tài sản. Các ngươi đừng nhúc nhích, nếu ai dám động, ta tự tiêu diệt người này cá công chúa. Hạ Bình lười biếng nói, dùng rất nguy hiểm ánh mắt nhìn những này sa yêu tông sư. Cái gì? Rất nhiều sa yêu tông sư tựu là siết chặt, chúng vốn muốn lập tức xuất thủ, tiêu diệt tên nhân loại này, nhưng là hiện tại công chúa đại nhân đang tại cái này nhân loại trên tay, chúng không dám vọng động. Đây chính là người cá vương con gái, thân phận cao quý, dù cho một sợi tóc, đều so chúng không biết quý gấp bao nhiêu lần. Nếu như bởi vì chúng sai lầm, làm cho người cá công chúa đã bị cái gì tổn thương lời mà nói, chỉ sợ chết một vạn lần đều không thể tiếc. Nghiêm trọng, khiến cho người cá vương lửa giận, toàn bộ chủng tộc đều bị di diệt, việc này cũng không phải không có phát sinh qua. Người cá vương thanh danh cũng không phải thổi ra đấy, mà là giết đi ra đấy, bị diệt trong tay nó hải dương chủng tộc, quả thực không thể tính toán, lúc này mới trở thành vô địch bá chủ, hơn 1.000 yêu vương đều cam tâm tình nguyện thần phục. Nhân loại, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vị này chính là người cá vương con gái, thân phận cao quý, một sợi tóc đều là không thể mất đấy. Dù cho ngươi là nhân loại. Nhưng là chọc giận biến cả vương giả, cũng sẽ chịu không nổi. Chọc giận một vị vô địch vương giả, cái này hậu quả ngươi cẩn thận ngẫm lại, cho dù là nhân loại cũng không chịu nổi như vậy một cái giá lớn. Rất nhiều sa yêu tông sư đều là hung hăng đe dọa, hy vọng Hạ Bình đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không mà nói mọi người tựu là lưỡng bại tô thương, bị người cá vương nhất nồi đầu. Chúng tâm tình đều thập phần khẩn trương, quả thực giống như là kiến bò trên chảo nóng, sợ người cá công chúa đã bị cái gì tổn thương, bị người cá vương trách cứ. Làm cho chúng sa yêu nhất tộc trọng thương. Loại tâm tình này, thật giống như vương quốc công chúa đi vào một cái tiểu thành thị, kết quả công chúa bị thương tổn, như vậy cái thành phố này thành chủ, còn có rất nhiều quan viên tất nhiên sẽ bị hoàng đế trừng phạt, đã chết tộc diệt cũng có thể. Nhìn thấy những này không ai bị nổi tông sư yêu quái như thế khiếp đảm, không dám vọng động, Hạ Bình thập phần cảm khái, cái này là cái gọi là gần vua như gần cọp, đợi tại một cái tay cầm quyền sanh sát mặt người trước, bất luận kẻ nào đều được kinh hồn tán đảm, không dám làm càn. Thế nhưng mà bởi như vậy, những này tông sư không dám động, tự đối với hắn có phi thường đại chỗ tốt rồi. Hạ Bình tròng mắt đi lòng vòng, nghĩ ra rồi không ít nhân vật ý. Mã mẹ nó, tiểu tử này không phải nhân tộc Hạ Bình sao? Như thế nào sẽ đến cái chỗ này? Nói xong, có một sa yêu tông sư bỗng nhiên tầm đó tự kêu to lên, hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, hiển nhiên là nhận ra Hạ Bình bộ dạng. Đậu đen rau muống, thật sự chính là nhân tộc Hạ Bình, hóa thành cho ta đều nhận ra. Trước kia hắn không phải vẫn còn cự nhân đảo hoành hành ngang ngược, chém giết ta sa yêu nhất tộc rất nhiều tông sư sao? Quả thực hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi, tại sao phải xuất hiện ở cái địa phương này? Cự nhân đảo cùng chúng ta cái chỗ này cách xa nhau vạn dặm, như thế nào lại nhanh như vậy đến? Rất nhiều sa yêu tông sư đều là kinh hô một tiếng, chắc giao chầm chầm vào Hạ Bình bộ dạng. Ta đã nổi danh như vậy rồi, liền biển sâu thế giới đều có yêu quái nhận thức ta. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn biết rõ chính mình tại thế giới loài người nổi danh, tại vạn yêu sơn nổi danh, nhưng là biển sâu yêu quái có lẽ không có nhiều người biết rõ mình mới đúng. Hóa thành cho chúng ta đều nhận ra ngươi, ngươi giết ta sa yêu nhất tộc rất nhiều tông sư, đã sớm trở thành ta sa yêu nhất tộc đại địch, hiện tại sa yêu vương đã hạ đạt lệnh truy nã, rơi vào tay các đại chủng tộc chính giữa đi, chỉ cần có thể tiêu diệt ngươi, có thể đạt được phong phú ban thưởng, hiện tại cái nào không biết ngươi a? Một sa yêu tông sư đằng đằng sát khí, chầm chầm vào Hạ Bình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.